Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 3. Phẩm Dược Thảo Dụ thứ 5. Dược là thuốc trị bệnh, thảo là thảo mộc, cũng dụ cho chúng sinh thế tục. Nếu có bệnh thì giáo pháp của Như Lai là thuốc, quán sát căn cơ nói pháp, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cần phải có căn cơ và giáo pháp tương ưng thì thuốc chữa trị mới hay. Cho nên phẩm này Đức Phật dùng cỏ thuốc làm ví dụ chữa trị bệnh thân và tâm của chúng sanh. Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Maha Ca Diếp và các vị đại đệ tử: Lành thay, lành thay, Ca Diếp khéo nói công đức chân thật của Như Lai đúng như lời các ông vừa nói. Như Lai còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức, dù các ông trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng không hết được. Giảng giải: Lúc đó Đức Phật bảo ngài Ca Diếp và các vị đệ tử trong pháp hội: Lành thay, lành thay, Ca Diếp nói thật là hay. Ông thật lãnh hội được tâm ý của Như Lai, pháp của Như Lai nói, đạo lý của ông nói tự hào chẳng sai. Như Lai chẳng có bờ mé, A Tăng Kỳ vô lượng số mà công đức của Phật cũng vô lượng vô biên. Dù các ông có trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng chẳng bao giờ hết được. Các ông hàng ngày giảng nói cũng không nói hết được công đức này. Kinh văn: Ca Diếp nên biết Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời gì đều không hư vọng. Trong tất cả các pháp, Phật đều dùng trí huệ phương tiện mà diễn nói. Pháp của Phật nói ra thấy đều đến nơi nhất thiết trí. Giảng giải: Ca Diếp, ông nên biết Như Lai là vua của tất cả các pháp. Pháp của Như Lai nói đều là pháp chân thật không hư. Tất cả pháp bao quát đại thừa, nhị thừa và tam thừa. Đại thừa là Phật thừa, nhị thừa là Thanh Văn Duyên Giác thừa, tam thừa là Bồ Tát thừa. Như Lai đều khéo léo dùng phương tiện diễn nói diệu pháp, đều dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí để nói pháp. Kinh văn: Như Lai quán sát, biết được chỗ quy về của tất cả các pháp, cũng biết được tâm lý trong thâm tâm của tất cả chúng sinh, thông đạt vô ngại và thấu rõ rốt ráo hết các pháp, mở bày nhất thiết trí huệ cho chúng sinh. Giảng giải: Phật có ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông. Ba thân là pháp thân, hóa thân, báo thân. Bốn trí là đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí, thanh sở tác trí. Năm nhãn là: một, Phật nhãn; hai, Pháp nhãn; ba, Huệ nhãn; bốn, Thiên nhãn; năm, Nhục nhãn. Sáu thông là: một, Thiên nhãn thông; hai, Thiên nhĩ thông; ba, Tha tâm thông; bốn, Túc mạng thông; năm, Thân túc thông; sáu, Lậu tận thông. Như Lai dùng trí huệ quán sát mà biết được tất cả các pháp. Pháp có 84.000 thứ, nếu dùng mỗi một pháp để nói thì phí thời gian lâu dài, cho nên nói tất cả các pháp. Các pháp quy về đâu? Phật nói tất cả các pháp chẳng lìa tất cả tâm. Tất cả pháp sinh ra cũng vì sở hiện của tâm vậy. Do đó, Phật mới biết được tâm lý của tất cả chúng sinh. Như trong Kinh Kim Cang có nói, chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Chúng sinh khởi tâm động niệm, Phật đều thấy rõ như chỉ bàn tay. Chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy, thông đạt vô ngại. mới có thể mở bày nhất thiết trí huệ cho tất cả chúng sinh. Kinh văn: Ca Diếp, ví như núi sông, khe suối, đất đai trong 3.000 đại thiên thế giới, sinh ra cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu thứ, loại, tên gọi, màu sắc đều khác nhau. Mây dày phủ khắp 3.000 đại thiên thế giới, đồng thời đều mưa xuống như nhau, thấm nhuần hết thảy cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc. Cây nhỏ, rễ nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, cây dừa, rễ dừa, nhánh dừa, lá dừa, cây lớn, rễ lớn, nhánh lớn, lá lớn. Các cây lớn nhỏ tùy theo sự lớn, dừa, nhỏ mà hấp thụ khác nhau. Một đám mây mưa xuống mà tùy theo giống loại cây cỏ mà được sinh trưởng, đơm hoa kết trái. Tuy là một mảnh đất sinh ra, một trận mưa thấm nhuần mà các cây cỏ mọi thứ đều có sự khác nhau. Giảng giải: Ca Diếp, ví như 3.000 đại thiên thế giới, một mặt trời mặt trăng, một núi Tu Di, một bốn châu thiên hạ, cộng lại là một thế giới. 1.000 mặt trời mặt trăng, 1.000 núi Tu Di và 1.000 bốn thiên hạ là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì 3 lần 1.000 cho nên gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong sơn hà đại địa, khe suối, sinh ra các thứ cây cối, hoa cỏ, lùm rừng, đều có tên gọi và màu sắc khác nhau. Trên bầu trời phủ đầy mây dày đặc, che khắp 3.000 đại thiên thế giới đều như nhau. Mưa xuống cũng đều như nhau. Tất cả thân, rễ, cành, lá của cây cối hoa cỏ đều tùy theo giống loại lớn vừa nhỏ mà hấp thụ lượng nước khác nhau. Thân, rễ, cành, lá lớn thì hấp thụ nhiều. Thân, rễ, cành, lá vừa thì hấp thụ ít hơn. Thân, rễ, cành, lá nhỏ thì hấp thụ càng ít hơn. Đây cũng là phẩm ví dụ phân biệt lớn vừa nhỏ. Tất cả cây cỏ vốn từ một mảnh đất sinh ra lớn lên mà mưa xuống cũng một lượng nước giống nhau. Song vì thân rễ cây lớn, cây dừa, cây nhỏ nên sức hấp thụ lượng nước đều khác nhau. Song vẫn lớn lên đơm hoa kết quả như nhau. Đó là Phật ví dụ căn cơ của chúng sinh. Tất cả cây cối hoa cỏ lùm rừng có phân ra lớn, dừa và nhỏ. Kinh văn: Ca Diếp nên biết, Như Lai cũng lại như thế, xuất hiện ra đời như vần mây lớn, dùng âm thanh lớn vang khắp thế giới trời người A-tu-la. Như vần mây lớn kia che khắp 3.000 đại thiên thế giới, ở trong đại chúng mà xướng lời này: Ta là Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Người chưa được độ thì khiến cho được độ, người chưa hiểu thì khiến cho được hiểu, người chưa an thì khiến cho được an, người chưa được niết bàn thì khiến cho được niết bàn. Đời này đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc thấy tất cả, bậc biết đạo, bậc khai mở đạo, bậc thuyết đạo. Các ông trời người A-tu-la đều nên đến đây để nghe pháp. Giảng giải: Ca Diếp, ông nên biết, Như Lai cũng như thế. Ta xuất hiện ra đời giống như dần mây lớn hiện ra đời, vì đại sự nhân duyên giáo hóa chúng sinh mới xuất hiện ra đời. Do đó, dùng tiếng pháp âm lớn nhất vang khắp, nói với thế gian, trời, người, Atula, pháp của ta nói như dần mây lớn, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ở trước mọi người nói, ta là Như Lai. Tại sao Phật vẫn còn có cái ta? Kỳ thật, nếu minh bạch được Như Lai, thì chẳng có cái ta. Như Lai tức là ngồi đạo như thật, lại thành chánh giác. Ví như lúc giảng kinh, người thông minh thì nhớ nhiều nhất, người trung bình thì nhớ ít hơn một chút, người ngu si thì nhớ rất ít. Cũng như trời mưa xuống, tùy theo cây cối hoa cỏ lớn nhỏ khác nhau, nên hấp thụ lượng nước cũng khác nhau. Đồng lý ấy, bậc trí huệ cao thì được huệ nhiều một chút, kẻ trí huệ ít thì được ít huệ. Mọi người đều đang nghe kinh, song trình độ hiểu biết đạo lý chẳng giống nhau. Có người nghe rồi thì biết những cây cối hoa cỏ này là ví dụ cho người, hoặc có người biết mưa xuống hoặc mây dày phủ văn là chỉ Phật đang nói pháp. Nếu chẳng hiểu thì sẽ nói, tôi chẳng hiểu chút nào, sao cứ nói nào là cây cối hoa cỏ. Nếu biết mình một chút cũng chẳng minh bạch, tức là có một sự biết mình chẳng minh bạch, tức cũng là đang bắt đầu đi trên con đường minh bạch. Nhất là người chưa nghe qua Phật pháp, khi nghe lần đầu tiên thì chắc chắn chẳng hiểu. Song nếu biết mình không minh bạch, đó là đã minh bạch một chút. Hôm nay một chút, ngày mai một chút, từng chút tích lũy dần dần sẽ tụ ít thành nhiều. Như Lai còn có 10 ý nghĩa khác. 1. Ứng cúng, đáng tiếp nhận sự cúng dường. 2. Chánh biến tri, biết dạng pháp duy tâm là chánh tri, biết tâm sinh dạng pháp là biến tri. 3. Minh hạnh túc, có trí huệ quang minh, tu hành đến quả vị viên mãn. 4. Thiện thệ, đã đi đến nơi tốt lành. 5. Thế gian giải, trên thế gian chẳng có ai hiểu biết hơn Ngài. 6. Vô thượng sĩ, chẳng có ai cao hơn Ngài. 7. Điều ngự trưởng phu, bậc đại trưởng phu điều phục và chế ngự được tất cả chúng sinh. 8. Thiên nhân sư, thầy của chư thiên và loài người. 9. Phật. 10. Thế tôn, là bậc tôn kính ở thế gian và xuất thế gian. Cho nên Phật có đủ thứ nhân duyên công đức, hay khiến cho người chưa được độ thì được độ, độ họ đến chỗ chẳng còn thị phi tốt xấu, thiện ác sinh tử. Đồng thời cũng khiến cho người không an lạc thì được an lạc, khiến cho người chưa được niết bàn thì được thường lạc ngã tịnh, vui tịch diệt. Đối với đời này, đời sau và tất cả, ta đều thấu rõ biết được chân thật, thấy được mà còn biết khai ngộ tu đạo, giảng kinh thuyết pháp, khai diễn đủ thứ pháp môn tu hành. Các ông trời, người, Atula đều nên đến đây để nghe kinh, nghe pháp. Đồng lý ấy, tại pháp hội nghe kinh này, ngoài các vị ra, còn có Thiên Long Bát Bộ. Nếu bạn đã khai mở ngũ nhãn lục thông thì sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Kinh văn: bấy giờ có vô số ngàn vạn ức loại chúng sinh đều đến chỗ Đức Phật để nghe pháp. Lúc đó, Đức Như Lai quán sát các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của các chúng sinh đó. Tùy theo sự kham nhận của họ mà vì họ nói pháp đủ thứ vô lượng, đều khiến cho họ vui mừng, mau được lợi lành. Các chúng sinh đó nghe pháp đó rồi, hiện thời được yên ổn, đời sau sinh vào chỗ tốt lành, được thọ hưởng niềm vui trong đạo, cũng được nghe pháp. Nghe pháp rồi lìa được các chướng ngại, ở trong các pháp tùy theo sức của mình kham được, dần dần được vào đạo. Giảng giải: lúc đó có vô số ngàn vạn ức loài chúng sinh đến pháp hội này nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Như Lai quan sát tỉ mỉ nhân duyên của chúng sinh, biết họ có rất nhiều căn cơ. Có người lợi căn rất thông minh, cũng có những người ngu si ám độn. Có những người dũng mãnh tinh tấn, cũng có người lười biếng giải đãi. Do đó, Phật vì người tinh tấn nói pháp tinh tấn, vì người giải đãi nói pháp giải đãi, khiến cho họ nỗ lực tiến tới, tùy thuận căn tính của họ. Đáng tiếp thọ pháp gì thì nói pháp đó. Nếu không thể tiếp thọ thì chẳng gì họ nói pháp này. Cho nên ban đầu Phật chẳng nói thật pháp, chỉ nói quyền pháp, dùng đủ thứ vô lượng pháp môn, vì vô lượng loài chúng sinh mà nói. Mục đích khiến cho chúng sinh vui mừng tin nhận thọ trì. Do sự thích nghe pháp mà dần dần sẽ đi trên con đường của Phật tu học, sẽ nhanh chóng đắc được lợi ích. Chúng sinh nghe pháp rồi, hiện đời được yên ổn, đời sau được sinh về cõi trời, hoặc sinh vào chỗ giàu sang ở nhân gian. Đời đời kiếp kiếp có thể nghe pháp. Tu Phật đạo đắc được đủ thứ khoái lạc, cũng chỉ có nghe Phật pháp mới thấu rõ lý, mới lìa được đủ thứ phiền não chướng ngại. Như vậy rất dễ dàng tùy sức của mỗi người mà vào đạo. Đạo là giai đoạn khai ngộ, dần dần đạt đến được quả vị liễu sinh thoát tử. Kinh văn: như dần mây lớn đó, mưa xuống khắp tất cả cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, tùy theo giống loài mà thấm nhuần đầy đủ, đều được lớn lên. Như Lai nói pháp một tướng một vị, đó là tướng giải thoát, tướng lìa khổ, tướng sinh diệt, rốt ráo đến nơi nhất thiết chủng trí. Nếu có chúng sinh nào nghe được pháp của Như Lai nói, hoặc thọ trì đọc tụng theo lời nói mà tu hành, thì sẽ được công đức tự mình chẳng hay biết. Tại sao? Vì chỉ có Như Lai mới biết được chủng tử sắc tướng thể tính của chúng sinh đó. Nghĩ việc gì, niệm việc gì, tu việc gì, nghĩ thế nào, nhớ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì được pháp gì. Chúng sinh trụ đủ thứ các bậc, chỉ có Như Lai thấy được như thật, thấu rõ chẳng có chướng ngại. Giảng giải: Phật nói pháp giống như dần mây mưa xuống. Cây cối hoa cỏ lùm rừng là chỉ tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh gồm có Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Tùy theo chủng tính khác nhau của họ mà thuyết pháp, khiến cho họ được sinh trưởng. Giống như trời mưa xuống, thấm nhuần đầy đủ, cây cối cỏ thuốc đều được lớn lên. Phật nói pháp là một tướng, một vị. Một tướng là chân như thật tướng của tất cả chúng sinh. Chân tướng tức là nhất địa. Đã chứng được chân lý nhất thừa gọi là nhất vị. Tất cả chúng sinh chưa giải thoát đều khiến cho họ được giải thoát. Chúng sinh chưa sinh trưởng thì khiến cho họ sinh trưởng. Chúng sinh đã được sinh trưởng thì khiến cho được giải thoát, lìa khỏi tướng khổ não, tướng sinh diệt. Đắc được trí huệ của Phật tức cũng là nhất thiết chủng trí. Giả như có loại chúng sinh nghe Phật pháp rồi bèn y theo pháp tu hành, thì Phật dạy họ tu như thế nào? Phật pháp là đại đồng tiểu dị. Giống như chúng ta hiện nay nghe pháp, công đức và quả báo đắc được không thể nghĩ bàn. Song chính mình chẳng biết. Tại sao chỉ có Đức Như Lai mới biết bốn pháp của loại chúng sinh này? Chủng tướng thể tính. Chủng là chủng tử bổn thân của chúng sinh. Chủng tử này có thể gieo trồng vào một trong 10 pháp giới nào bất cứ, hoặc hạt giống Phật, hạt giống Bồ Đề, hạt giống Duyên Giác, hạt giống Thanh Văn, hạt giống Chư Thiên, hạt giống loài người, hạt giống địa ngục, hạt giống ngạ quỷ, hạt giống súc sinh. Tướng là pháp bên ngoài, cũng là sắc. Thể là chủ thể, trong thân thể có chủ thể. Tính là đối bên trong mà nói, tức là bốn pháp này. Ba pháp là pháp nghe, pháp suy nghĩ, pháp tu, còn gọi là văn tư tu. Văn huệ tức là nghe kinh, nghe pháp nhiều lần, thì sau đó trong sự bất tri bất giác sinh ra trí huệ. Nếu chẳng nghe pháp thì dù người thông minh thế nào cũng chẳng hiểu, đừng nói đến khai mở trí huệ. Tư huệ tức là đã tọa tham thiền, dùng tư duy huệ tu tập. Thiền na dịch là tỉnh lự, tẩy sạch niệm lự cho thanh tịnh thì sẽ phát huệ. Con người trước hết phải có văn huệ, sau đó mới phát tư huệ. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Tư tưởng sáng suốt thì phải dụng công tu hành. Sớm cũng suy gẫm, tối cũng suy gẫm, sớm tối đều phải dũng mãnh tinh tấn tu hành. Song phải dùng trí huệ để tu, đừng có tu đuôi luyện mù. Mọi người tiến tới con đường Phật đạo, còn bạn thì ngược lại chạy hướng khác. Hai pháp là nhân quả. Một pháp là pháp nhất thiết đạo chủng trí, là chân thật trí, tức cũng là một thật tướng. Niệm việc gì? Dùng tâm niệm, niệm việc Phật. Nghĩ việc gì? Nghĩ việc Pháp. Tu việc gì? Tu việc Tăng. Thế thì làm thế nào để nhớ nghĩ tu Phật, Pháp, Tăng? Tức là từ từ, mỗi phút mỗi giây cũng không sao quên được Phật, Pháp, Tăng. Trên phương diện tư tưởng, phải bình tâm tịnh khí, không khởi vọng tưởng, suy gẫm đạo lý Phật, Pháp, Tăng, tinh tấn tu hành. Dùng pháp gì niệm? Dùng chánh pháp niệm. Dùng pháp gì nghĩ? Dùng chánh pháp nghĩ. Ai dùng pháp gì tu thì được pháp đó. Dùng Phật pháp thì được pháp của Phật. Dùng ma pháp thì được pháp của ma. Trồng nhân gì thì được quả đó. Nhân như vậy, quả như vậy. Thế mà chúng sinh gặp đủ thứ cảnh giới mà không tự biết được. Chỉ có Phật thấy như thật, triệt để thấu hiểu chúng sinh bậc thượng trung hạ. Thấu suốt thủy chung trong ngoài tất cả sinh tử. Thế mà chúng ta, chúng sinh minh bạch sinh mà chẳng hiểu rõ tử. Minh bạch tử mà chẳng minh bạch sinh. Chẳng biết bắt đầu cũng chẳng biết điểm cuối, vì chẳng thấu suốt mới có chướng ngại. Chỉ có Phật mới chân chánh thấu suốt, chẳng có gì chướng ngại. Do đó có bài kệ rằng: nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não, nguyện được trí huệ hiểu chân thật, nguyện khắp tai chướng đều tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Ba chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ý của bài kệ này là nguyện tất cả tai chướng khắp thế giới, như động đất, nạn gió, nạn nước, nạn hạn hán, nạn lửa, vân vân, đều tiêu trừ. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp đều tu Bồ Tát đạo. Kinh văn: như các cây cối lùm rừng cỏ thuốc kia, chẳng tự biết tính thượng trung hạ. Như Lai biết pháp một tướng một vị, đó là tướng giải thoát, tướng lìa khổ, tướng sinh diệt, tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt. Cuối cùng trở về không, Phật biết vậy rồi bèn quán tâm mong muốn của chúng sinh mà dìu dắt họ, cho nên chẳng gì họ vội nói nhất thiết chủng trí. Ca Diếp: các ông rất là hy hữu, biết Như Lai tùy nghi nói pháp hay tin nhận thọ trì. Tại sao? Vì chư Phật Thế Tôn tùy nghi nói pháp, khó hiểu khó biết. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: giảng giải. Tất cả chúng sinh đắc được sự thấm nhuần mưa pháp của Phật mà chẳng tự biết. Đây cũng giống như cây cối lùm rừng, hoa cỏ, cỏ thuốc, chẳng biết tính chất của mình có phân ra thượng trung hạ. Đức Như Lai biết tâm tính của chúng sinh vốn đầy đủ tướng chân như. Pháp một vị cùng tu hành chứng được diệu lý, gọi là pháp một vị. Tướng giải thoát, bổn lai cũng chẳng có tướng giải thoát, chẳng lìa tướng, chẳng diệt tướng, chỉ vì chúng sinh có chấp trước mới nói có tướng giải thoát. Tất nhiên, lìa tướng sao còn có tướng? Tóm lại, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Một pháp cũng chẳng tồn tại, mới được rốt ráo niết bàn thường lạc ngã tịnh. Tức là tướng thường tịch diệt, cho đến một cái diệt cũng chẳng có. Cũng là tướng không, cho đến không cũng chẳng có. Phật biết tất cả tướng này, dùng chẳng có pháp có thể nói, vô tướng khả đắc. Song trong tâm chúng sinh còn có tham dục. Nếu ban đầu đối với họ nói gì cũng chẳng có, một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không, thì chúng sinh sẽ không tin, mà còn phỉ báng Phật pháp. Phật quán sát tâm của chúng sinh, họ có rất nhiều tập khí mau bệnh, muốn cho họ từ từ trừ khử tập khí thì họ mới tin. Nếu muốn họ một phen trừ khử đi nhiều mau bệnh tập khí để trở về không thì không thể nào được. Cho nên, một mặt vì hộ trì Phật pháp, mặt kia cũng không để cho họ sinh tâm phỉ báng. Do đó, Phật chẳng vội vàng nói liền pháp nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là thật tướng bát nhã. Phật thấy căn tính của chúng sinh chưa thành thục nên chẳng nói thật tướng bát nhã. Phật nói: "Ca Diếp, các ông hàng thanh văn rất là hy hữu. Tại sao? Vì các ông hiểu được Phật tùy theo cơ nghi, căn tính, nhân quả của chúng sinh mà vì họ nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh tin nhận lãnh thọ. Vì pháp của Phật nói là diệu pháp thù thắng vô thượng, song chẳng dễ gì minh bạch, cũng chẳng dễ gì hiểu được. Cho nên Phật dùng tâm đại từ bi thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn dùng kệ để nói. Kinh văn: Pháp dương phá các cõi, xuất hiện ra nơi đời, tùy sở thích chúng sinh, nói đủ thứ diệu pháp. Giảng giải: Phá các cõi là hữu. Hữu là gì? Nhân quả chẳng mất là hữu. Phật có thể phá được nhân quả. Trước kia nhân quả của bạn trồng, lúc bạn học Phật rồi thì có thể dừng lại. Trồng nhân lành được quả lành, trồng nhân ác được quả ác. Tại cảnh giới của chúng sinh mà nói thì nhân quả đều là hữu. Thành Phật quả rồi thì siêu việt được nhân quả. Song đây tuyệt đối chẳng phải bác vô nhân quả. Phật đã vượt ra phá các cõi. Pháp Vương là vua của các pháp, cũng là vua thuyết pháp. Tương lai các bạn xuất gia thuyết pháp cũng phải giống như vua của các pháp. Học âm thanh bát âm tứ biết của Phật. Bây giờ giảng kinh thuyết pháp cũng là thay thế vua của các pháp thuyết pháp. Phật là vì phá ngã mà xuất hiện ra đời, song vẫn phải tùy sở thích của chúng sinh. Trước hết phải khiến cho họ hoan hỷ, sau mới nói đủ thứ pháp. Pháp của Phật nói được phân ra năm thời tám giáo. Năm thời là: một, thời Hoa Nghiêm; hai, thời A Hàm; ba, thời Phương Đẳng; bốn, thời Bát Nhã; năm, thời Pháp Hoa Niết Bàn. Tám giáo là: Tạng, Thông, Biệt, Viên, Đốn, Tiệm, Mật, Bất Định Giáo. Kinh văn: Đức Như Lai tôn trọng, trí huệ rất sâu xa, lâu chẳng nói pháp này, không vội vàng nói ra. Giảng giải: Đức Như Lai tôn trọng thật tướng Bát Nhã, tức cũng là cung kính hộ trì Bát Nhã. Bát Nhã là Bát Nhã của chúng sinh, vì Bát Nhã thật tướng này quá cao sâu, rộng lớn, chẳng đối cơ với một số hạng người tiểu thừa, cho nên không thể vì họ nói Pháp Đại Thừa. Cho nên, từ thời Hoa Nghiêm đến thời Pháp Hoa Niết Bàn, trải qua hơn 30 năm, mà Phật chẳng nói thật giáo, chỉ nói quyền giáo. Thật giáo là thật tướng Bát Nhã, chỉ một Phật thừa, chứ chẳng có thừa nào khác. Đạo lý này rất lâu cũng không nói. Vì sao không nói? Vì chúng sinh chẳng những không tin mà còn phỉ báng. Vì đây là pháp môn thù thắng, tạm thời chẳng nói. Đủ thấy Phật đầy đủ sức nhẫn nại. Kinh văn: người trí nếu nghe được, bèn sinh tâm tin hiểu. Kẻ vô trí nghi hoặc, vĩnh viễn mất giống Phật. Giảng giải: chúng sinh nào có trí huệ nghe được diệu pháp này rồi thì sinh tâm tin nhận, biết đây là pháp đại thừa thì họ sẽ khai ngộ. Song đối với kẻ vô trí mà nói thật pháp thì họ sẽ sinh nghi hoặc, họ bảo pháp thật là pháp giả. Trong Phật giáo đại thừa, người vốn vô vật cũng chẳng cần giải nói, vốn chẳng có tướng hợp, tự nhiên cũng chẳng có tướng lìa, vốn chẳng có tướng sinh, cũng chẳng có tướng diệt. Nếu đối với kẻ vô trí mà nói các pháp đều là không, không có phải gì cũng là không chăng? Chẳng có gì để học chăng? Một khi họ sinh ra tâm nghi hoặc thì đoạn trừ hạt giống đại thừa, tức cũng là đoạn hạt giống Phật, cũng là đoạn hạt giống chúng sinh. Cho nên nói là vĩnh viễn mất giống Phật. Kinh văn: do đó này Ca Diếp, tùy sức họ nói pháp, dùng đủ thứ nhân duyên khiến họ được chánh kiến. Giảng giải: vì cử đó này Ca Diếp, ông phải minh bạch Phật tùy theo phương tiện thiện xảo nói pháp, dùng đủ thứ pháp, đủ thứ duyên, khiến cho chúng sinh được chánh tri chánh kiến, chẳng sinh tà kiến. Kinh văn: Ca Diếp, ông nên biết, ví như dần mây lớn nổi lên trong thế gian, che phủ khắp tất cả. Giảng giải: Ca Diếp, các ông đều phải biết, Như Lai nói pháp giống như dần mây lớn xuất hiện nơi thế gian, ở trong hư không che lấp tất cả 3000 đại thiên thế giới. Kinh văn: mây trí huệ đượm nhuần, ánh chớp sáng chói lòa, tiếng sấm vang động xa, khiến chúng sinh vui đẹp. Giảng giải: dần mây lớn này là dần mây trí huệ, lượng mưa đượm nhuần tất cả tâm chúng sinh. Quang minh Phật giáo như ánh chớp chiếu sáng, âm thanh Phật thuyết pháp như tiếng sấm chấn động, khiến cho trong tâm của chúng sinh vui đẹp. Kinh văn: nhật quang bị che lấp, trên mặt đất mát mẻ, mây giăng phủ mù mịt, như có thể nắm lấy. Giảng giải: trí huệ quang minh của Phật che lấp 95 thứ tà quang của ngoại đạo. Phật lại dùng trí huệ mát mẻ phá 96 thứ phiền não trên thế gian. Mây che giăng mù mịt, đám mây rất dày, tựa như có thể dùng tay nắm bắt được. Kinh văn: trận mưa lớn nhuận khắp, đều xối xuống bốn phương, nước chảy tuôn vô lượng, thấm ngầm vào lòng đất. Giảng giải: trận mưa này đượm nhuần tất cả, bốn phương đều mưa xuống vô số lượng nước mưa, khắp lòng đất đều có nước mưa, hết thảy chúng sinh đều đượm nhuần được mưa pháp. Kinh văn: nơi núi sông hang hiểm, chỗ thâm u sinh ra các cây cối cỏ thuốc, đủ thứ cây lớn nhỏ. Giảng giải: nơi núi sông hang hiểm. Núi dụ cho Đại Bồ Tát, sông chỉ cho đại địa, hang hiểm chỉ nơi nguy hiểm. Chỗ thâm u sinh ra, dụ cho chỗ đen tối sinh ra tất cả thực vật. Tam thảo nhị mộc này, tam thảo chỉ là người, trời, thanh văn, duyên giác thừa. Nhị mộc dụ cho thông giáo và biệt giáo Bồ Tát. Cây nhỏ là chỉ thông giáo Bồ Tát, cây lớn là chỉ biệt giáo Bồ Tát.